Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duyệt, đâu có thể nào nhìn không ra. Kim Điêu yêu thánh, Kim Vũ đích hệ huyết mạch, thực lực cùng cảnh giới lại đạt tới độ cao này. Tìm khắp toàn bộ Kim Điêu tộc cũng chỉ có Kim Nhân mà thôi. Bởi vậy, mặc kệ tâm lý cỡ nào khó có thể tin, nhưng là sự thật đã đủ để chứng minh. Trước mặt cái này phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong tuyệt thế mỹ nam tử, chính là Kim Thái. Nghe hắn, hắn chỗ lấy lại biến thành dạng này. Thuần túy là bởi vì, Kim Tiên Nhi ưa thích nam nhân như vậy. Trời ạ, hắn đến cùng có bao nhiêu yêu nàng? Nàng, thật sự có tốt như vậy sao? Nhìn xem hoang mang lo sợ Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay, kỳ thực cũng nắm bắt một thanh mồ hôi. Hắn kỳ thực cũng không phải là thật muốn đuổi theo Kim Tiên Nhi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu như không qua được Kim Tiên Nhi cửa này. Như vậy, hắn đại kế hoạch liền triệt để bị mắc cạn. Kim Thái cái thân phận này cũng coi như là triệt để lộ ra ngoài. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải làm ra tư thế này. Tốt nhất cũng là như trước kia Kim Thái như thế, triệt để chọc giận nàng. Tức đuổi nàng, lại đuổi không kịp. Kể từ đó, liền đã chứng minh Chu Hoành Vũ thân phận. Bất quá. Nhưng Chu Hoành Vũ lo lắng chính là, cái này đối mặt hắn buông thả tỏ tình. Kim Tiên Nhi vậy mà không giống hắn nghĩ như vậy, quay người chạy mất. Tuy nhiên dưới chân một mực tại lui lại, nhưng là một khuôn mặt lại cũng không phải là giận trắng bệch. Ngược lại lộ ra một vệt quỷ dị đỏ bừng tới. Không được. Tuy nhiên bởi vì đại kế hoạch, hắn nhất định phải truy cầu Kim Tiên Nhi, nhưng lại thật không có ý định thật đuổi kịp. Bằng không mà nói, cái này không thành lừa gạt người ta nữ hài tử cảm tình sao? Coi như lẫn nhau thân là thù địch. Coi như binh bất yếm trá. Nhưng là hết thảy cuối cùng vẫn là có điểm mấu chốt. Vô luận như thế nào, cũng không thể đi lừa gạt cùng chơi trêu người ta nữ hài tử cảm tình a. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ thật nhanh nhớ lại thư tịch phía trên, đối Kim Thái ghi chép. Cùng vừa mới người tiểu đội trưởng kia, một loạt giới thiệu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền quyết định được chủ ý. Vô luận như thế nào, tuy nhiên bản thân hắn cũng không phải là loại phong cách này người. Nhưng là vì nhường Kim Tiên Nhi chán ghét hắn. Hắn lại nhất định phải dạng này đi làm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ dưới chân khẽ động ở giữa, hướng về Kim Tiên Nhi tới gần tới. Đối mặt Chu Hoành Vũ cái này bá khí mười phần áp bách, Kim Tiên Nhi nhất thời luống cuống, một có thể trong lòng bẩn nhảy đến giống như trong ngực ước lượng con thỏ nhỏ. Dạng này kinh lịch nàng rất quen thuộc, mấy chục triệu năm trước Kim Thái liền đã từng vô số lần dạng này đối nàng. Mỗi đến lúc này, Kim Tiên Nhi đều sẽ vô cùng chán ghét, trước tiên liền sẽ quay người chạy đi. Nhưng là bây giờ, đối mặt Chu Hoành Vũ cường lực áp bách cùng tới gần, Kim Tiên Nhi lại ngạc nhiên phát hiện, nàng căn bản chán ghét không nổi. Mà lại, theo Kim Thái tới gần, Kim Tiên Nhi tim đập rộn lên đồng thời, trong mơ hồ, lại là hoan hỉ. Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi mờ mịt. Vì sao lại dạng này? Nàng không phải cần phải chán ghét sao? Chẳng lẽ nói, nàng cũng là một cái tham mộ bề ngoài nữ tử sao? Ba. Hốt hoảng suy tư ở giữa, Kim Tiên Nhi một đường lui lại bên trong, gót chân đột nhiên đá vào trên vách tường. Cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi phía sau lưng cũng dán tại trên vách tường. Xong, căng thẳng trong lòng ở giữa, Kim Tiên Nhi hướng nhìn chung quanh một chút. Không biết cái gì thời điểm, nàng vậy mà một đường thối lui đến góc tường. Lần này, chẳng những lui không thể lui, còn không thể trốn đi đâu được. Thế nhưng là, càng làm cho Kim Tiên Nhi hoảng sợ là, đối mặt loại này tình cảnh, trong nội tâm của nàng, vậy mà dâng lên vô cùng kích thích cảm giác. Mà lại, Kim Tiên Nhi phát hiện, chính mình vậy mà ưa thích dạng này kích thích. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Kim Tiên Nhi ánh mắt tránh né lườm Chu Hoành Vũ liếc một chút, yếu ớt mà nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Đối mặt Kim Tiên Nhi cảnh cáo, Chu Hoành Vũ trong lòng nhất thời buông lỏng. Xem ra, nàng đối với hắn, vẫn là chán ghét. Chỉ bất quá, nàng vì cái gì còn không quay người chạy mất đâu. Chẳng lẽ nói, hắn ép còn chưa đủ chặt sao? Âm thầm cắn răng, Chu Hoành Vũ tối hạ quyết định. Vì mau chóng đem nàng bước đi, vì mau chóng ngồi vững thân phận của mình, hắn nhất định phải hạ điểm nặng thuốc. Lạch cạch, nhẹ nhàng đưa tay trái ra. Chu Hoành Vũ học đầu đường những cái kia du côn lưu manh, xấu xa đem vươn tay ra đi. Lướt qua Kim Tiên Nhi tay phải, chống tại trên vách tường. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đem gương mặt, cảm giác áp bách mười phần, hướng Kim Tiên Nhi cái kia trong suốt tuyết trắng khuôn mặt, tới gần. Bị ép tường, Kim Tiên Nhi chỉ cảm giác đầu óc của mình, trống rỗng. Làm sao bây giờ?

các loại tươi đẹp bông hoa đã đem cả đại môn miệng triệt để bày đầy, thậm chí có một bộ phận bó hoa đã dán chặt lấy đường, lại hướng bên ngoài bày, nhưng là ảnh hưởng giao thông, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải vây quanh lầu nhỏ, đem bó hoa trưng bày tại đại môn hai bên. Cái này, đến cùng là ai đưa nhiều như vậy hoa tươi tới? Chẳng lẽ là hắn? Tại Kim Tiên Nhi nhìn kỹ, càng ngày càng nhiều nhân ôm lấy từng nắm hoa tươi, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đại lượng hoa tươi đem ưu nhã tiểu bạch lầu triệt để vây lại, sắc màu rực rỡ ở giữa. Cái kia ưu nhã trắng lầu, dường như một cái tuyệt thế độc lập mỹ thiếu nữ đồng dạng, tươi mắt động lòng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Có nữ hài tử không thích hoa sao? Cái này xác thực có. Phấn hoa dị ứng nữ hài tử tuy nhiên rất ít, nhưng lại chung quy là tồn tại. Trừ cái đó ra, không thích hoa nữ hài tử, thật có thể tính là hy hữu động vật. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi cũng không phải là hy hữu động vật. Nàng thích vô cùng hoa. Tại Kim Tiên Nhi tâm lý, nàng Bạch Mã Vương Tử, chính là muốn đưa cho nàng rất nhiều rất đẹp hoa tươi. Thế nhưng là Kim Thái, nhưng xưa nay không có đưa qua nàng một đóa hoa tươi. Thậm chí còn nói cái gì? Đó bất quá là hoa thi thể. Tốt đẹp như vậy sự tình, bị hắn kiểu nói này, thật là một điểm mỹ cảm đều không có. Nữ hài tử là không thể không có lãng mạn. Tuy nhiên Kim Thái rất thiết thực, đưa nàng đều là xe ngựa sang trọng, chân quý đồ trang sức. Thế nhưng là, cái kia thật không phải là Kim Tiên Nhi muốn. Nàng là muốn nói chuyện yêu đương, không phải muốn bán chính mình. Kim Tiên Nhi tuy nhiên không tính là có nhiều tiền, nhưng lại cũng không quá thiếu tiền. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt sẽ không bởi vì tiền, mà bán chính mình. Nghĩ ra được nàng, kỳ thực rất dễ dàng. Chỉ muốn lấy được lòng của nàng, như vậy nàng hết thảy, đều muốn gì cứ lấy. Mà nếu như không chiếm được lòng của nàng, cái kia cho dù mạnh như Kim Thái, nàng cũng như cũ chẳng thèm ngó tới. Len lén bò tới trên bệ cửa sổ. Nhìn xem trắng lầu chung quanh, càng ngày càng nhiều hoa tươi. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi cho dù mặt ngoài gương mặt bình tĩnh, thế nhưng là trên thực tế, trong nội tâm của nàng cũng đã mềm mại giống như một đoàn cây bông vải đồng dạng. Nói thật ra, không có nữ nhân không thích nam nhân vì thích cuồng nhiệt. Thế nhưng là mấu chốt là, ngươi cuồng nhiệt muốn cuồng tại điểm bên trên. Ngươi cuồng nhiệt muốn cuồng nhiệt đến đầy đủ lãng mạn. Giống như lúc đầu Kim Thái như thế, cuồng nhiệt ngược lại là cuồng nhiệt, nhưng cũng quá bá đạo, quá dọa người đi. Giống như bây giờ tốt bao nhiêu. Nhìn xem dần dần hội tụ thành hải dương biển hoa. Cho dù Kim Tiên Nhi vững tâm như sắt, thế nhưng là lòng của nàng, cũng dù sao cũng là nhục trường. Hiện tại Kim Thái, thật rất khác nhau. Tuy nhiên cùng năm đó một dạng vì thích cuồng nhiệt. Nhưng là bây giờ hắn, thật quá lãng mạn. Lãng mạn đến làm say lòng người. Đảm nhiệm cô bé nào, đối mặt trường hợp như vậy, có thể không hoan hỉ đâu. Dạng này truy cầu, đầy đủ bá đạo, nhưng cũng đầy đủ lãng mạn. Cho dù không thích đối phương, nhưng là đối mặt dạng này lãng mạn truy cầu, cũng rất khó chán ghét được lên đi. Không phải có câu nói sao? Ngươi có thể không thích bất luận kẻ nào, nhưng không có quyền lợi, không cho phép người khác thích ngươi. Thời gian một chút xíu trôi qua, tiểu đội trưởng Lý Vân năng lực cũng xác thực đủ mạnh. Cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi, thỉnh động các tiệm hoa tiểu muội chuyên môn đuổi tới trắng trước lầu, đối biển hoa tiến hành bố trí. Nguyên bản tán loạn biển hoa, dần dần bị chỉnh tề chồng chất chồng lên nhau, tạo thành một khỏa to lớn hình trái tim, đem trắng lầu chen trúc đúng bên trong. Trắng trước lầu một màn, chậm rãi hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý, chung quanh người qua đường, không khỏi ngừng chân xem chừng. Làm Chu Hoành Vũ, cuối cùng từ cổ bảo chạy tới, đến trắng trước lầu thời điểm. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ trắng lầu, đã bao phủ hoàn toàn tại biển hoa bên trong. Hơn 3 triệu đóa hoa tươi xinh đẹp, đem ưu nhã tiểu bạch lầu, tôn lên vô cùng tú lệ. Từng đạo hương hoa, cách lấy 3 con đường đều có thể nghe thấy được. Cái này, nhìn xem cái kia hoa đoàn cẩm thốc biển hoa. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ ngớ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến thành dạng này? Hắn cũng không phải thật muốn đuổi Kim Tiên Nhi. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn mua một bó hoa tươi là có thể. Nhưng là bây giờ, nơi này làm thế nào xuất hiện một mảnh biển hoa? Cái này vạn nhất Kim Tiên Nhi thật bị đánh động, vậy nhưng nên làm cái gì? Bất quá, việc đã đến nước này, hiện tại nửa đường bỏ cuộc cũng không phải Chu Hoành Vũ tính cách. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ từ Lý Vân trong tay tiếp nhận một chùm tượng trưng cho tình yêu hỏa diễm hoa, cất bước hướng tiểu bạch lầu phương hướng đi tới. Một đường đi đến trắng lầu cửa chính chỗ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là dự định một đường đi tới. Thế nhưng là thả mắt nhìn đi. Toàn bộ trắng cửa lầu đã triệt để bị hoa tươi chắn chết rồi. Căn bản cũng không có lưu lại một đầu có thể cung cấp ra vào thông đạo. Chu Hoành Vũ chỉ có thể từ bỏ nguyên bản dự định. Hai chân dừng lại ở giữa, đứng tại biển hoa trước đó. Bởi vì độ cao cùng góc độ quan hệ, Chu Hoành Vũ cũng không thể nhìn thấy biển hoa tổng thể hình dáng. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, đó bất quá là một đống lớn hoa tươi bày cùng một chỗ mà thôi. Thế nhưng là ở trên cao nhìn xuống, từ trắng trên lầu nhìn xem tới, Chu Hoành Vũ vị trí, ngừng đến vô cùng chính. Chính là cái kia hình trái tim biển hoa, đáy lòng vị trí. Tay nâng lấy một chùm tượng trưng cho tình yêu hỏa diễm hoa. Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, lọt vào trong tầm mắt thấy, chung quanh đã tụ tập mấy ngàn người. Vì ngồi vững thân phận của mình, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Về phần, như thế nào tránh cho Kim Tiên Nhi yêu mến chính mình, kỳ thực cũng rất đơn giản. Dùng nàng chán ghét nhất phương thức, theo đuổi nàng. Kể từ đó, liền không cần có bất kỳ lo lắng nào. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đứng thẳng người, ngẩng đầu hướng trắng lầu tầng 3 nhìn qua. Vô ý thức ở giữa, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại lầu 3 cái kia quạt thủy tinh cửa sổ bên trong, một đạo như nước đôi mắt đang xem lấy hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là Kim Tiên Nhi đi. Thật dài hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ ngước nhìn trắng lầu tầng 3 cửa sổ, hét lớn, Kim Tiên Nhi, ta là Kim Thái. Mời ngươi đẩy mở cửa sổ, nhường ta nhìn ngươi, được không? Đối mặt Chu Hoành Vũ gọi hàng, Kim Tiên Nhi vô ý thức vươn tay, hướng cửa sổ đẩy tới. Bất quá, ngay tại Kim Tiên Nhi tay ngọc chạm đến cửa sổ trong nháy mắt, nhưng lại đột nhiên, giống như bị chạm điện thu hồi lại. Không được, không thể mở cửa sổ. Bằng không, há không phải là tiếp nhận hắn cầu ái rồi. Người này, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là như thế bá đạo. Vô luận như thế nào, cái này cửa sổ tuyệt không thể mở. Một bên khác, nhìn thấy Kim Tiên Nhi không chịu mở cửa sổ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên mặt ngoài vô cùng thất lạc, thậm chí có chút đau thương, thế nhưng là trong nội tâm, lại thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Kim Tiên Nhi vẫn là cái kia Kim Tiên Nhi. Nàng vẫn là trước sau như một, chán ghét lấy Kim Thái. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải lo lắng như vậy. Hoàn toàn có thể rộng mở đến, thỏa thích huy sái. Chỉ có như thế, mới có thể tái hiện Kim Thái vì thích cuồng nhiệt bản sắc. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn chính là Kim Thái. Chỉ cần Chu Hoành Vũ ngồi vững Kim Thái thân phận. Cái kia mặc kệ hắn chiêu mộ bao nhiêu xuyên sơn tộc thợ mỏ, đều sẽ không có người can thiệp hắn. Tại Kim Điêu tộc trong phạm vi thế lực, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, mà nếu như hắn không cách nào ngồi vững Kim Thái thân phận. Cái kia làm lên sự tình đến, tuyệt đối là bước đi liên tục khó khăn. Hơi có chút khác người, chỉ sợ cũng bị nhân để mắt tới. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ buông xuống lo lắng, dõng dạc trần thuật bắt đầu. Kim Tiên Nhi, ta biết ta tồn tại. Cùng ta sở tác sở vi, cho ngươi tạo thành rất lớn làm phức tạp. Thế nhưng là một cái nam nhân. Cả đời chỉ ít hẳn là có một lần, thành yêu một người, mà phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố. Ta đã từng có được lấy hết thảy. Có thể là vì ngươi, ta thua mất hết thảy, không có gì cả. Thế nhưng là dù vậy, ta vẫn không có hối hận qua. Nghe Chu Hoành Vũ khẳng khái phân trần. Trắng trên lầu, Kim Tiên Nhi ngây người. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi đối Kim Thái chỉ có hận, không có nửa điểm yêu thương. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi đều chỉ cảm thấy Kim Thái là đang khi dễ nàng, bức bách nàng. Nhưng là bây giờ, nàng mới chợt phát hiện, Kim Thái mới là cái kia thảm nhất người. Đã từng, hắn đã từng là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Thì liền Kim Điêu yêu thánh, đều tuyển định hắn vì mình người kế nhiệm. Thế nhưng là, vì nàng, Kim Thái đánh cược hết thảy, sau cùng lại thua vô cùng thê thảm. Chính như Kim Thái nói tới, hắn từng có được hết thảy. Vì nàng, hắn lại thua không có gì cả. Thế nhưng là dù vậy cuồng nhiệt, lại không có thể đổi lấy nàng một tia yêu thương. Hắn đạt được, chỉ có vô tận căm hận cùng chán ghét mà thôi. Hắn bất quá là quá si tình, quá yêu nàng. Điều này chẳng lẽ, là một loại không thể tha thứ sai sao? Cái này, thật quá tàn nhẫn. Nhìn xem trắng dưới lầu. Cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi không khỏi đỏ lên hốc mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Kim Thái tuy nhiên bá đạo, nhưng là hắn kỳ thực cũng không có thật đối nàng như thế nào. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả một đầu ngón tay, đều không chạm qua nàng. Nàng làm hại hắn như vậy thảm, thảm đến mất đi hết thảy, thảm đến rơi xuống hạt bụi. Thế nhưng là dù vậy, hắn nhưng xưa nay không có hận qua nàng. Cũng chưa từng có vì thế hối hận qua. Lúc cho tới bây giờ, hắn trải qua tang thương cùng gặp trắc trở. Rốt cục lần nữa có cơ hội, đứng ở trước mặt của nàng. Nam nhân như vậy, nàng có thể không thích. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng tuyệt không cần phải chán ghét hắn. Nhất cảm động Kim Tiên Nhi, vẫn là Kim Thái nói cái kia tịch thoại. Một người nam nhân, cả đời chỉ ít hẳn là có một lần,

Nếu như không cần Kim Điểu lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ dùng tiền càng nhiều, liền càng là bị nhân khinh bỉ. Một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, ai sẽ đem ngươi để vào mắt? Nhất định phải là lại quý lại tốt, đây mới thực sự là xa hoa. Cả hai thiếu một, đều tuyệt đối là một chàng tai nạn. Nếu như đơn thuần chỉ vì ở dễ chịu, lại hoặc là từ Chu Hoành Vũ bản tâm xuất phát. Cái này cổ bảo, kỳ thực căn bản không cần trang sức. Dù sao, hắn cơ bản cũng không có bao nhiêu thời gian ở tại nơi này trong pháo đài cổ. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ hiện tại nhất định phải bày ra chính mình tài lực. Tức muốn bày ra tài lực lại không thể chảy tại dung tục khoe của. Cái này so sánh tinh tế. Chu Hoành Vũ có khả năng nghĩ tới phương pháp tốt nhất, cũng là dùng cao nhất quy cách, trang sức chính mình cổ bảo. Chẳng những tiêu tiền, muốn là một cái tuyệt đối giá trên trời. Mà lại, phụ trách trang sức công tượng cũng nhất định phải là tối đỉnh cấp, lớn nhất nghệ thuật khí tức. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã lưu lại lời nói tới. Triệt để cùng Kim Tiên Nhi ly biệt. Đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, hắn sẽ không đi dây dưa Kim Tiên Nhi. Thậm chí, còn thu hồi chính mình đã từng nói lời nói. Cho phép bất luận kẻ nào, theo đuổi Kim Tiên Nhi. Chỉ cần có thể mang cho Kim Tiên Nhi hạnh phúc, Chu Hoành Vũ nguyện ý đưa lên chúc phúc. Chờ chút. Có. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Phải biết, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã cùng Kim Tiên Nhi ly biệt, nhưng là, Chu Hoành Vũ biểu đạt thái độ, cũng không phải là nói hắn không thích Kim Tiên Nhi. Hoàn toàn ngược lại. Chính là bởi vì yêu, cho nên mới không bỏ được để cho nàng khó xử. Chính như Chu Hoành Vũ sau cùng nói như vậy. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc. Ta bi thương, không cần ngươi quản. Đã hắn còn yêu nàng, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên có thể tìm được lý do thoái thác. Hắn hoàn toàn có thể dùng tế điện phần này ái tình vì lấy cớ. Nạp lại trang sức tòa này hào hoa cổ bảo. Kể từ đó, có thể nói là một công ba việc. Thứ nhất đến, mượn cơ hội này, triệt để chặt đứt Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi ở giữa duyên phận. Thứ hai đến, mượn cơ hội này, thể hiện ra hắn muốn cho thấy khủng bố tài lực. Thứ ba đến, mượn cơ hội này, thể hiện ra hắn trọng tình trọng nghĩa một mặt. Như thế chí tình chí nghĩa, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng lại phú giáp thiên hạ chi nhân, lo gì những người kia mới, không để cho hắn sử dụng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, tiểu đội trưởng Lý Vân, rất nhanh liền tìm tới giấy bút. Tại cổ bò bên ngoài, cổ đình bên trong trên bàn đá. Chu Hoành Vũ trầm ngâm một lúc sau, nhanh chóng sách viết. Chu Hoành Vũ chữ viết như thế nào, nơi này cũng không muốn nói nhiều. Một cái nắm giữ 3.000 phù văn, 3.000 ma văn, cùng các loại trận pháp đại tông sư. Hắn văn tự, mỗi một chữ xuất ra đi, cái kia đều là bảo vật vô giá. Hắn chỗ viết ra mỗi một chữ, đều là đại đạo thanh âm. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ, tạm thời tới nói vẫn chỉ là bạch quang thánh thể. Thế nhưng là trên thực tế, hắn tại phù văn cùng ma văn phía trên tạo nghệ, lại đủ để nghiền ép hết thảy. Phù văn chi đạo, tạm thời không nói nhiều, đó là cá nhân hắn khổ học mà đến. Thế nhưng là cái kia 3.000 ma văn, có thể hoàn toàn khác biệt. Đó là tương lai chính mình, xuyên việt thời không, truyền cho hắn. Chỉ riêng 3.000 ma văn mà nói. Chu Hoành Vũ tạo nghệ, thật quá sâu. Đây chính là tương lai Chu Hoành Vũ, tu luyện ức triệu năm sau, mới nắm giữ phù văn chi đạo. Ở chỗ này, nhất định phải giải thích một chút phù văn chi đạo, cùng ma văn chi đạo khác biệt. Phù văn chi đạo, là vạn đạo chi tổ. Ma văn, yêu văn, long văn, phượng văn, toàn bộ đều là thoát thai từ phù văn. Nói đơn giản, nếu như đem phù văn chi đạo, so làm là một trận lớn xe. Như vậy, phù văn chi đạo là lấy ngũ hành năng lượng làm động lực. Ma văn chi đạo là lấy ma lực vì động lực khu động. Long văn chi đạo là lấy long lực vì động lực khu động. Nói trắng ra là, mặc kệ là ma văn, long văn, vẫn là yêu văn, đều là lấy phù văn làm cơ sở, từng bước một phát triển. Về căn bản khác biệt, ngay tại ở động lực nguyên khác biệt, không tồn tại ai cao ai thấp. Ma tộc, thích hợp bọn hắn nhất, liền là ma văn. Chỉ có ma văn chi đạo, mới có thể phát huy ra bọn họ một thân ma lực. Mà nếu như đổi là yêu văn, ma tộc trong thân thể, căn bản không có yêu khí, làm sao có thể khu động yêu văn. Đồng dạng đạo lý, yêu tộc cũng bởi vì không có ma lực, mà không cách nào khu động ma văn. Nói trắng ra là, xe là đồng dạng xe. Nhưng là căn cứ nhiên liệu khác biệt, tự nhiên liền khu phân ra yêu văn, long văn, ma văn, phượng văn. Bởi vậy, cái gọi là ma văn, kỳ thực cũng là lấy ma lực thúc đẩy phù văn. Phù văn tốt, ma văn không nhất định tốt. Thế nhưng là ngược lại, ma văn tốt, phù văn không kém được. Phù văn là ma văn cơ sở. Ma văn là từ phù văn chuyển hóa mà đến. Mà Chu Hoành Vũ, từ cái này chú oán chiến hạm phía trên lấy được. Từ tương lai chính mình, quán thâu ma văn chi đạo, thực sự quá cao thâm, quá tinh xảo. Nói đến đây, rất nhiều nhân khả năng một mực là hồ đồ. Hiện tại Chu Hoành Vũ,

vậy hắn cũng hoàn toàn có thể đem chỗ hoa hết thảy phí dụng nhân với 10, sau đó bán đi. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đang hưởng thụ đồng thời. Bản thân cái này, kỳ thực cũng là một khoản nhất có lời đầu tư. Cái này giống như một trận nhất định thắng đánh bạc một dạng. Người đè ép 100, liền có thể thắng 1.000. Người đè ép 1.000, liền có thể thắng 10.000. Như vậy, đổi lại là ta, ngươi dự định áp bao nhiêu đâu? Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, cũng không phải tất cả bất động sản đều có dạng này tiềm lực. Ngươi tùy tiện đi dã ngoại hoang vu, ít ai lui tới hoang vu chỗ, dùng tiền kiến tạo một tòa thành bảo. Cái kia mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền, đều rất khó bán đi. Giá trị là một chuyện. Có người hay không nhu cầu, có người hay không muốn mua, là một chuyện khác. Chu Hoành Vũ hiện tại tòa này cổ bảo, có thể hoàn toàn khác biệt. Tòa này cổ bảo, vốn là Kim Điêu yêu thánh sản nghiệp. Vị khắp cả Vân Đỉnh thành đỉnh phong chỗ, hạch tâm nhất vị trí. Khu vực này bên trong, chỉ có 3 tòa kiến trúc. Tòa thứ nhất, là Vân Đỉnh thành phủ thành chủ. Tòa thứ hai, là Kim Điêu yêu thánh trang viên. Tòa thứ ba, cũng là Chu Hoành Vũ thành bảo. Lúc trước Kim Điêu yêu thánh, thế nhưng là đem Kim Thái làm thành người kế nhiệm bồi dưỡng. Cho nên mới bỏ được đem vị trí tốt như vậy, giá trị cao như vậy cổ bảo, đưa cho hắn. Nếu như không phải Kim Thái chính mình làm sằng làm bậy. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Vân Đỉnh Thành, đều đã là Kim Thái. Mặt khác, càng quan trọng hơn một điểm là, chỉ là tiêu tiền nhiều, vẫn chưa được. Nếu như chỉ là đem thành bảo bên ngoài, bao khỏa phía trên một tầng sắt lá. Như vậy, cho dù tiêu tiền lại nhiều, cũng căn bản vô dụng. Thậm chí, ngươi xài càng nhiều, sẽ chỉ làm cổ bảo giá trị càng thấp. Dù sao, người khác mua đi về sau, còn phải tốn thời gian, đem tầng này sắt lá xúc rơi. Nhường cho cổ bảo vĩnh cửu bảo đảm giá trị tiền gửi. Thậm chí tại bảo đảm giá trị tiền gửi trên cơ sở, điên cuồng tăng giá trị tài sản. Như vậy, Chu Hoành Vũ đang trang sức chọn tài liệu phía trên. Nhất định phải tận khả năng tuyển những cái kia chân quý, hy hữu, mỹ lệ, thực dụng tài liệu. Đổi thành người khác, có lẽ thật không biết nên như thế nào tuyển. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, đây chính là nắm giữ luyện khí chi đạo đại năng. Đã tinh thông luyện khí chi đạo. Lại làm sao có thể không biết loại kia kim loại chân quý, loại kia kim loại hy hữu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ngàn vạn không nên quên. Giờ này khắc này, toàn bộ địa hạ thành đều đã khống chế tại Chu Hoành Vũ trong tay. Không nói đến cái kia 72 tòa luyện ngục tiểu trấn. Trọng yếu nhất còn muốn thuộc địa hạ thế giới nơi trọng yếu. Cái kia ngang dọc 900 dặm luyện ngục cổ thành. Trên thực tế, tòa này luyện ngục cổ thành, Chu Hoành Vũ cũng không là cái thứ nhất người phát hiện. Thậm chí, hắn đều không phải là trước 100 cái đến nơi này tu sĩ. Sớm tại Chu Hoành Vũ đến nơi này trước đó, các đại thánh tôn, cơ hồ đều nương tựa theo mỗi người thần thông, đến qua nơi này. Đáng tiếc là, bọn họ đối đầu, thế nhưng là luyện ngục Long Hoàng. Tại luyện ngục hạch tâm bên trong, ai có thể chiến thắng khống chế lấy toàn bộ địa tâm chi lực luyện ngục Long Hoàng đâu. Bởi vậy, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, những người khác cho dù tìm đến nơi này, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngoại trừ quay người rời đi, không còn cách nào khác. Tại Thái Cổ thời đại Trung Kỳ, yêu tộc đã từng tụ tập 365 tôn yêu thánh, vây công luyện ngục Long Hoàng. Trận chiến kia, thẳng đánh 3 ngày 3 đêm. Yêu tộc vẫn lạc yêu thánh, nhiều đến trên 100 tôn. Mà cái kia luyện ngục Long Hoàng, tuy nhiên cũng bị giết chết 3 lần. Thế nhưng là mỗi lần sau khi ngã xuống, cũng sẽ ở 81 hơi thở thời điểm. Từ địa tâm luyện ngục trong dung nham, đầy máu phục sinh. Chiến đấu như vậy, muốn thế nào đánh xuống đâu? Tại cái này luyện ngục hạch tâm bên trong, luyện ngục Long Hoàng căn bản chính là bất tử bất diệt. Mà lại, hắn mỗi một lần công kích đều mang theo toàn bộ địa tâm luyện ngục lực lượng. Tại luyện ngục hạch tâm bên trong, luyện ngục Long Hoàng chính là chân thánh. Bởi vậy, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều là không thể nào chiếm cứ cái này luyện ngục cổ thành. Cái này luyện ngục cổ thành, căn bản chính là hoang cổ thời đại Sở Hành Vân, chuyên môn cho Chu Hoành Vũ lưu. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề tới. Hoang cổ thời đại Chu Hoành Vũ, chẳng lẽ sẽ chỉ để lại một tòa thành trống không, cho Chu Hoành Vũ sao? Rất hiển nhiên, sẽ không. Luyện ngục cổ thành bên trong, cái kia 72 tòa địa ngục hỏa thần nỗ, không phải cũng là chuyên môn cho Chu Hoành Vũ lưu lại sao? Trừ cái đó ra, tại luyện ngục cổ thành, cái kia rộng lớn lòng đất thương khố bên trong, còn để lại trồng chất thành núi các loại hy hữu kim loại, còn lại không nói. Chỉ là hỗn độn bạch kim, liền trọn vẹn lưu lại 8.000 tỷ mét khối. Đổi thành bên cạnh dài 1 mét hình lập phương khối kim khí, khoảng chừng 8.000 tỷ khối. Đây là bao lớn một bút tài phú. Bất quá, so ra mà nói. Những cái kia không quá chân quý, không quá hy hữu thường quy kim loại, nơi này ngược lại không có. Không đủ trình độ phân lượng, hắn căn bản sẽ không cho mình lưu. Nhận được Kim Tiên Nhi hồi âm về sau, Lúc chạng vạng tối, Chu Hoành Vũ tiến đến trung tâm quảng trường, thuận lợi tiến nhập hôm nay mở ra. Ngũ đại thí luyện trong chiến trường, liệt diễm chiến trường. Tiến vào liệt diễm chiến trường về sau, Chu Hoành Vũ trực tiếp thông qua thứ nguyên thông đạo, về tới huyền thiên pháp thân vị trí. Cũng chính là luyện ngục cổ thành chính trung tâm chỗ, cái kia hỗn độn tế đàn phía trên. Khống chế lấy yêu thánh phân thân, Chu Hoành Vũ rời đi hỗn độn tế đàn, hướng về luyện ngục cổ thành phía dưới. Cái kia rộng lớn vô cùng, ngang dọc 800 dặm khu chứa hàng chạy tới. Luyện ngục cổ thành chiếm diện tích, ngang dọc 900 dặm. Mà hắn phía dưới khu chứa hàng, ngang dọc liền chừng 800 dặm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khu chứa hàng đến cỡ nào to lớn lớn. Tiến vào khu chứa hàng, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Sau một khắc, yêu thánh phân thân bên trong kim điêu huyết mạch, đều bị kích phát. Thân thể xoay tròn ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt hóa là một tôn kim sĩ đại bằng điểu. Hoảng sợ. Một tiếng du dương tiếng kêu to bên trong. Chu Hoành Vũ khống chế lấy tôn này chuẩn thánh đỉnh phong kim sĩ đại bằng điểu, tại khu chứa hàng du đãng. Cái này khu chứa hàng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thương khố. Trên thực tế, luyện ngục cổ thành phía dưới, hết thảy có 18 tầng không gian. Trong đó tầng thứ nhất là khu chứa hàng. Khu chứa hàng độ cao, chừng hơn 3.000 mét, ngang dọc hơn 800 cây số. Khu chứa hàng bên trong, các loại tư nguyên trồng chất thành núi. Từng tòa 2-3.000 mét cao đại sơn, tất cả đều là từ chân quý kim loại tư nguyên trồng chất mà thành. Mỗi một tòa tư nguyên núi, chủng loại đều vô cùng duy nhất. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một đường bay qua, căn bản không cần giảm tốc độ. Cái kia từng tòa tư nguyên núi trồng chất tư nguyên, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, kim sĩ đại bằng điểu hai cánh khẽ vỗ ở giữa, liền bay ra hơn 100 dặm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.